Truyền nhân thiên y, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327. Mấy ngày nay, nó nhất định phải cẩn thận một chút. Lấy tính tình của Lỗ Trí, ông thật lo hắn sẽ cùng hai sư huynh của mình đi trả thù Tiểu Lương. Dạ dạ, cháu lập tức gọi. Nói xong, Hạ Tử Yên vội vàng gọi điện thoại cho Lương Siêu. Điện thoại lập tức kết nối, truyền đến tiếng vui cười của Lương Siêu. Hạ mỹ nữ, đừng nóng lòng như thế. Cách ước hẹn 3 ngày còn mấy giờ mà. Bây giờ anh ở chỗ nào? Tranh thủ đến bệnh viện tìm tôi. Bây giờ, vậy tôi không thể quay về. Lương Siêu bĩu môi nói. Tôi đã biết Lỗ Trì ở nơi nào. Ngay trong núi Thương Nam vùng ngoại ô phía tây Trấn Giang. Hiện tại tôi đã đến dưới chân núi rồi. Nghe xong, gương mặt Hạ Tử Yên tái đi, lập tức gân cổ lên mà gào thét. Anh đừng đi, kỳ hạn 3 ngày trước đó đã nói với anh hết hiệu lực. Anh mau trở lại cho tôi. Trò quái gì vậy? Lương Siêu sững sờ, mắt thấy thắng lợi ngay cách đó không xa. Kết quả cô nói với tôi là hết hiệu lực. Chơi trò gì vậy? Không được, chúng ta đều là người trưởng thành. Một ngụm nước bọt một cây đinh. Chuyện đã nói ra không thể hết hiệu lực. Anh, tên ngốc nhà anh, Lỗ Trì không chỉ có một người. Còn có hai cao thủ lợi hại hơn ông ta trợ giúp. Tôi biết, Lương Siêu gật đầu mà nói. Làm Hạ Tử Yên nghẹn họng. Sao nói chuyện với tên này đau tim mệt mỏi quá vậy? Anh biết còn không mau trở về. Muốn chết phải không? À, Lỗ Trì đã gửi thư khiêu chiến đến phân bộ võ minh của các người. Chuẩn bị sáng sớm ngày mai kết thúc chuyện này. Nhưng tôi chờ không được. 12 giờ đêm nay phải lấy đầu của ông ta trước. Anh, Lương Siêu, anh là tên chết tiệt. Vì từ hôn tôi mà không cần cả mạng. Tôi đáng sợ như vậy sao? Anh, tút tút tút. Cúp điện thoại xong, Lương Siêu móc móc lỗ tai. Phụ nữ thật là ồn ào. Đứng dưới chân núi đón làn gió lạnh buốt. Lương Siêu ngẩng đầu nhìn ngọn núi Thương Lam hơi dốc kia. Chậm rãi giãn thân thể ra. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên đanh lại. Tối nay phải đánh cho thật đã. Ở bệnh viện, sau khi bị cúp điện thoại, Hạ Tử Yên lập tức gọi lại mấy cái. Nhưng tất cả đều thể hiện đối phương đã tắt máy. Cô ấy gấp đến độ trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ơi, tên chết tiệt kia tắt máy rồi. Căn bản không nhận điện thoại cháu. Hiện tại làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ không. Cách chương.